Yên Chi Tràm, chương 20, phóng độc báo thù 2. Góc truyện audio.com. Người đàn ông dùng cơm xong, tắm sơ, liền phân phó người cấp cho Thất Thất một bộ áo lót sạch sẽ, cùng một bộ đồ binh lính đại chu cấp thấp, bảo Thất Thất mang thân mình lau khô thay quần áo sạch sẽ. Thất Thất nghe xong gãi đúng chỗ ngứa, vội cầm lấy hai bộ quần áo trốn sau bình phong. Đã có người chuẩn bị một thùng nước cùng khăn bông trắng. Thất Thất cầm lấy khăn bông trắng, nhìn nước, đôi mắt đỏ một chút, nhưng nàng cực lực nhịn xuống, cẩn thận đem máu đen trên người lau, chỉ là tùy tiện nhẹ nhàng đụng tới làm sao cũng đau đến nàng muốn kêu lên. Thất Thất vốn là muốn kéo dài thời gian, lần này muốn không chậm cũng không được, người đàn ông tra tấn Thất Thất một đêm, lại bận quân vụ hơn nửa ngày. Cho dù là làm bằng sắt cũng mệt mỏi, ở bên án bận một hồi, đứng dậy đi đến bên giường nằm xuống, Thất Thất nghe được động tĩnh của người đàn ông trên giường. Trong lòng một trận mừng thầm, lại nghe thanh âm người đàn ông lạnh lùng nói, đừng nghĩ rằng ngươi lề mề dây dưa là có thể tránh thoát. Lau xong rồi mau mau bò ra cho ra, Thất Thất chỉ phải lau qua quýt, chậm rãi đem áo lót mặc vào. Lại nghe người đàn ông nói, còn mặc cái quần áo gì, trần người đi ra đây, nói xong lại kêu một tiếng, cái gì vậy, Thất Thất vừa nghe mừng rỡ, không để ý đến đau nhức, động tác mặc quần áo thoáng cái nhanh gấp mấy lần, lại nghe người đàn ông kia lớn tiếng kêu, người tới, Quản Phong cùng hai tên thân binh lập tức vén trướng đi vào. Thất Thất từ trong bình phong nhìn đến Quản Phong cầm giữ tay người đàn ông. Xốc chăn lên sắc mặt thoáng cái thay đổi nói. Đại nhân, là nhện hồng lang, độc vật cực kỳ lợi hại. Nói xong lập tức quát hai tên thân binh. Truyền thái y tùy quân. Lập tức truyền thái y tùy quân. Thất Thất nghe xong vui mừng nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Từ đó từng cắn nàng. Nàng biết là loại mùi vị gì. Gặp có thân binh tiến vào. Vội giả bộ một bộ dáng quá sợ hãi quỳ trên mặt đất. Quản Phong tìm kiếm khắp nơi. Sau đó sải bước vòng qua bình phong đi đến phòng tắm. Nhìn Thất Thất run rẩy lã chã. Quỳ trên mặt đất một cái. Không phát hiện cái gì dị thường. Lại xoay người đến nơi khác tìm kiếm. Thất Thất thấy Quản Phong vừa đi. Vẫn quỳ trên mặt đất cẩn thận chuyển đầu qua bên cạnh bình phong ló mặt ra xem chỗ kia. Thấy người đàn ông đó ngã vào trên giường, không giống như mình vậy giống họng kêu to, tìm chết, ngẫm lại mình lúc ấy vẫn là cách lớp phải bị cắn. Người đàn ông kia mặt đã muốn hiện lên màu than, môi đen thùi, không thể nhúc nhích, thân binh ở mặt bên kia bình phong một mảnh bối rối. Thất Thất trong lòng cực kỳ cao hứng, cẩn thận đem bộ trang phục binh lính mặc lên, nhặt lên tiểu cung giấu trong quần áo cũ. Lấy ra khối ngọc bài kia nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút lưu lại chỗ này sợ không ổn, vì thế vẫn là giấu ở trên người, chỉ chờ khi thái y tùy quân này đến, liền tìm chỗ hở chui ra, lại lo lắng bước đi đều đau, bản thân mình một hồi có thể chạy thoát hay không, sau đó nghe được thanh âm tam hoàng tử đi vào trướng. Hôm nay còn có người ngoài nào đi vào quân trướng của Doãn đại tướng quân? Quản Phong có vài phần buồn bực nói, trừ bỏ mỹ nhân tam hoàng tử đưa cho Doãn đại tướng quân. Không có người ngoài nào đi vào trướng, tam hoàng tử nghe xong lập tức trầm giọng nói, việc này nhất định phải tra rõ, đừng để cho gian tế chui chỗ trống, trước đem Thiên Tuyết công chúa kia giam đến trong hồng trướng đi. Thất Thất vừa nghe biết xong rồi, chính mình nhất thời nửa khắc sợ là trốn không thoát. Tam hoàng tử này hiển nhiên cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Tạm thời lại vô kế khả thi, có chút lo sợ nghi hoặc khẩn trương, nhưng dùng nhện độc cắn người đàn ông làm tiện mình kia. Trong lòng cuối cùng cũng thở ra một hơi to một ngạt. Vài tên thân binh vọt vào, đem Thất Thất kéo ra ngoài. Thất Thất biết mình giãy dụa cũng giãy dụa không thoát, hơn nữa từ trong lòng nàng hận người đàn ông trong lều trại này. Đầu mong chờ không thể nhanh một chút rời khỏi nơi này. Liền tùy theo mấy thân binh đem mình kéo ra ngoài. Khi Thất Thất bị ném trên mặt đất cứng rắn thì nghe được tiếng khóc nho nhỏ. Mới cảm giác được ở nơi này không phải chỉ có một người. nương theo ánh sáng lờ mờ. Thất Thất vội vàng ở khắp ngõ ngách tìm một chỗ cuộn tròn lại làm nóng người. Nhỏ giọng khóc lên, một ngày một đêm ủy khuất đến lúc này mới dám phóng thích ra. Dù sao nơi này người đi vào không ai là không khóc. Mọi người thấy cũng không có gì lạ, từng người đều tự khóc phần mình. Cuối cùng có người không kiên nhẫn nói, khóc cái gì mà khóc, chẳng lẽ khóc còn có thể khóc quay về sao? Một tiếng giống này, thoáng cái làm cho trong trường im lặng xuống dưới. Thất Thất cảm thấy lời người nọ nói thật sự là có đạo lý. Mình có khóc cũng không có tác dụng gì. Nàng không thể như vậy làm lợi cho phụ hoàng, mẹ cả, Thiên Tuyết muội muội trong đồng thành. Bản thân mình hôm nay chịu nhục, nàng muốn từ phía bọn họ đòi về gấp bội. Đương nhiên ngoài ra cũng không thể buông tha cho tên tam hoàng tử gì kia cùng Doãn đại tướng quân gì đó làm tiện chính mình. Thất Thất một đêm không ngủ, trừ bỏ đau nhức trên người tăng lên, trên mặt cũng không hiểu vì sao đau đớn. Thời điểm hừng đông, người nọ ở bên cạnh không có động tĩnh. Thất Thất giật mình người nọ vẫn không nhúc nhích. Trời dần dần sáng, Thất Thất mới phát hiện những người này đều cùng mình giống nhau mặc quần áo binh lính cấp thấp. Mọi người đều có chút động tĩnh, người bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích. Thất Thất sờ một cái, thân thể người nọ đã lạnh cả người. Thấy trên tay người nọ đeo một cái khóa tay, vội vươn tay lấy xuống, mang ở chính trên tay mình. Nếu tên Doãn đại tướng quân gì đó đã chết, vạn nhất bọn họ lại đem mình coi thành Thiên Tuyết công chúa sách trở về. Sợ cũng sẽ không kém hơn tên Doãn đại tướng quân kia. Như vậy mình thực sự thật sự không có dũng khí sống sót. Cách chương.